Tốt nhất con dê, chương 1441, lại xuất hiện Đông Doanh đệ nhất đao. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Tương Võ Sinh lời này. Khuê Mộc Lăng thần sắc không khỏi hơi hơi biến đổi. Từ trên thân Lâm Vũ thương thế đến xem, Khuê Mộc Lăng lời này xác thực không phải nói chuyện giật gân. Nếu như Lâm Vũ phản ứng chậm hơn nửa nhịp mà nói. Một khi bị một đao kia đâm trúng ở ngực, cái kia sợ rằng sẽ trực tiếp tại chỗ mất mạng. Lâm Vũ thần sắc ngược lại là không có quá đại biến hóa. Hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tương Võ Sinh trong tay võ sĩ đao. Trầm giọng nói ra, người trong tay đao, là lai lịch gì, hắn lúc này đã nhìn ra, cũng không phải là chính bọn hắn vũ khí có vấn đề. Mà là Tương Võ Sinh trong tay cây đao này có vấn đề. Ha ha, thực lực mình không tốt, chính là không có thực lực. Ngươi hỏi ta cây đao này, làm cái gì? Tương Võ Sinh nghe được Lâm Vũ lời này lập tức ngẩng đầu giễu cợt một tiếng. Tư Tốn nói, ta cây đao này là ta theo trong nước khi đi tới sau đó. Cùng một chỗ mang tới, Lâm Vũ bọn hắn có thể đem đai vũ khí tiến đến. Lấy Tương Võ Sinh bối cảnh, tự nhiên cũng có biện pháp đem đai vũ khí tới. Ngươi cây đao này chất liệu không phải bình thường. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, nếu như ta không có đoán sai mà nói. Ngươi cây đao này chất liệu, hẳn là cùng lúc trước các ngươi kiếm đạo tông sư minh cái thanh kia Đông Doanh đệ nhất đao chất liệu tương xứng. Lúc đầu Lâm Vũ chủy thủ trong tay bị chém đứt thời điểm. Hắn tùy tiện hoài nghi Tương Võ Sinh trong tay võ sĩ đao là dùng huyền cương chế tạo. Thế nhưng chờ hắn bị kích thương sau đó, loại ý nghĩ này tùy tiện trong nháy mắt bị lật đổ. Bởi vì cho dù là huyền cương rèn đúc võ sĩ đao, cũng không thể nào đối với hắn tạo thành khổng lồ như thế tổn thương. Có thể thấy được Tương Võ Sinh trong tay cái này võ sĩ đao chất liệu, còn muốn thật to trội hơn huyền cương. Cho nên kết hợp Tương Võ Sinh thân phận, Lâm Vũ dẫn đầu nghĩ đến chính là kiếm đạo tông sư minh cái thanh kia Đông Doanh đệ nhất đao. Mặc dù lúc trước Đông Doanh đệ nhất đao bị hắn dùng thuần quân kiếm cho chảm làm hai đoạn. Thế nhưng vô cùng có khả năng Đông Doanh bên kia còn có nhất định luyện đao tư liệu. Rèn đúc ra thanh này kích thước đối lập nhỏ một chút võ sĩ đao. Nếu không, cây đao này không thể nào có như thế uy lực cực lớn. Nghe được Lâm Vũ lời này, Tương Võ Sinh sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhìn qua Lâm Vũ trong hai mắt không khỏi nổi lên một tia cừu hận ánh sáng. Lạnh giọng nói ra, không sai, nói thật cho ngươi biết a, ta trong tay cây đao này. Chính là đã từng, Đông Doanh đệ nhất đao, Đông Doanh đệ nhất đao. Lâm Vũ thần sắc không khỏi hơi đổi, quét mắt Tương Võ Sinh trong tay võ sĩ đao, thần sắc khẽ động, kinh thanh hỏi, hẳn là, người trong tay cây đao này là lúc trước cái thanh kia đao gãy một lần nữa đúc nóng. Khó trách Tương Võ Sinh trong tay thanh này võ sĩ đao muốn so lúc trước. Đông Doanh đệ nhất đao, nhỏ hơn mấy phần, bất quá kỳ phong lợi trình độ, cùng trước kia, Đông Doanh đệ nhất đao, so sánh. Không chút nào đều không kém cỏi. Không sai, Tương Võ Sinh trong mắt cừu hận càng đậm, lạnh giọng nói ra, ban đầu là ngươi hủy đi hắn, mà bây giờ, hắn đã trùng sinh, vậy liền muốn, uống chân ngươi máu, vừa mới nói xong, Tương Võ Sinh tùy tiện lại không nhiều lời, cao thét một tiếng, hơi nhún chân đạp một cái, thân thể đột nhiên bắn ra, siết chặt trong tay võ sĩ đao, cấp tốc thẳng hướng Lâm Vũ. Khuê Mộc Lăng thấy thế thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng từ bên hông móc ra một cây chủy thủ kín đáo đưa cho Lâm Vũ. Gấp giọng nói, tông chủ, đây là ngài cho ta huyền cương chủy thủ, ngài trước dùng hắn đính đính xem đi. Hắn trong tay thanh này huyền cương chủy thủ, chính là lúc trước Lâm Vũ theo đại đầu chọc nghiêm côn trong tay thắng tới huyền thiết chế tạo. Là Lâm Vũ đưa cho hắn, hắn một mực luyến tiếc lấy ra dùng. Hiện tại loại này trong lúc nguy cấp, ngược lại là khả năng giúp đỡ Lâm Vũ đính một đỉnh. Hắn rất muốn xin cùng Lâm Vũ cùng một chỗ hợp lực đối phó Tương Võ Sinh. Bởi vì Tương Võ Sinh cầm trong tay như thế bảo đao. ưu thế quá khổng lồ, quả thực chính là bật hack. Thế nhưng hắn biết rõ dạng này sẽ chọc cho Lâm Vũ sinh khí. Huống chi, đối diện còn có hơn 20 tên nhìn chằm chằm người áo đen. Cho nên hắn đành phải thôi, nắm thật chặt nắm quyền đầu, âm thầm cầu nguyện Lâm Vũ có thể gặp dữ hóa lành. Tốt, Khuê Mộc Lang đại ca, ngươi lui ra phía sau. Lâm Vũ tiếp nhận Khuê Mộc Lang chủy thủ trong tay sau đó. Ra hiệu Khuê Mộc Lang dựa vào sau, để tránh lan đến gần Khuê Mộc Lang. Mặc dù Lâm Vũ biết mình trong tay cái này huyền cương chủy thủ cũng không phải tương võ sinh cái thanh kia. Đông doanh đệ nhất đao, đối thủ, thế nhưng tối thiểu có thể giúp đỡ hắn chống đỡ một đoạn thời gian. Lúc này nội tâm của hắn vô cùng hối hận không có đem chính mình cái thanh kia thuần quân kiếm mang đến. Nếu không, hắn há có thể sợ tương võ sinh trong tay thanh này phá đao. Kỳ thực trước khi đến, Lệ Chấn Sinh đã từng khuyên qua Lâm Vũ, để cho hắn mang lên thuần quân kiếm để phòng vạn nhất. Thế nhưng bị Lâm Vũ cự tuyệt, một là Lâm Vũ cảm thấy lần này tới nhiệm vụ chủ yếu là cho Sarana chữa bệnh. Phải tận lực phòng ngừa xung đột, hơn nữa coi như đụng phải không thể tránh né xung đột. Lấy hắn năng lực, không dùng được vũ khí gì, cũng có thể ứng đối. Hai là cái này thuần quân kiếm cũng không so phổ thông binh khí. Thế nhưng là giá trị liên thành quốc bảo, vạn nhất bất hạnh di thất, cái kia Lâm Vũ nhưng chính là tội nhân thiên cổ. Cho nên, cuối cùng trần chờ 2-3, Lâm Vũ cuối cùng vẫn là không có đem thuần quân kiếm mang đến. Kết quả nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà lại tại tha hương nơi đất khách quê người gặp gỡ. Đông doanh đệ nhất đao. Hơn nữa cầm đao người, vẫn là đông doanh thế hệ tuổi trẻ bên trong kinh thiên vĩ địa cao thủ tướng tài. Có bảo vật này đao, không thể nghi ngờ cũng thật to tăng trưởng tương võ sinh lần này trong quyết đấu tỷ số thắng. Thế nhưng Lâm Vũ trên mặt như cũ không có chút nào sợ sắc. Tại tương võ sinh vọt tới hắn trước mặt sau đó, hắn thân thể bỗng nhiên khởi động, liều lĩnh xông tới. Cùng vừa rồi, Lâm Vũ muốn vọt thẳng đến tương võ sinh trước mặt, cùng tương võ sinh tiến hành cận chiến, mặc dù tương võ sinh đã luyện thành vãng sinh thánh thể. Thế nhưng cuối cùng chỉ là tiểu thành, trên thân yếu hại như cũ rất nhiều, chỉ cần Lâm Vũ tới gần tương võ sinh, thừa dịp bất ngờ, đánh trúng yếu hại, như cũ có rất lớn cơ hội có thể thủ thắng. Thế nhưng tương võ sinh căn bản không có cho Lâm Vũ một chút cơ hội. Tại Lâm Vũ vọt tới trước mặt về sau, hắn trong tay võ sĩ đao tùy tiện lăng lệ hướng phía Lâm Vũ phách chạm đi qua. Hắn vung chặt động tác cũng không nhanh, thậm chí đem so sánh vừa rồi tiểu hồ tử đều phải chậm hơn 2 điểm. Thế nhưng hắn mỗi một lần chém vào lực đạo đều cường đại vô cùng. Đao đao cương mãnh. Phách thiên chảm đia, hơn nữa càng để cho người ngoài ý muốn là, hắn cũng không phải là tại mù quáng sử dụng man lực. Sử dụng đao pháp cũng là tinh diệu vô cùng, mỗi một đao đều tinh chuẩn vung bổ về phía Lâm Vũ trên thân yếu hại. Đồng dạng, cũng đều phong bế Lâm Vũ vọt tới trước đường đi, để cho Lâm Vũ từ đầu đến cuối không cách nào tới gần hắn. Lâm Vũ nhìn thấy tương võ sinh cái này trọng kiếm không mũi. Đại xảo bất công đao pháp, thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi, vội vàng trốn tránh phòng thủ, tương võ sinh trong tay võ sĩ đao vốn là dài, lại thêm chất liệu đặc thù, chém sắt như chém bùn, cho nên chỉ cần bức bách Lâm Vũ không thể tới gần người. Hắn tùy tiện dĩ nhiên có lợi đối với thế bất bại. Lâm Vũ thấy mình một mực không cách nào công gần tương võ sinh trước thân. Tình hình chiến đấu giằng co, trong lòng càng thêm lo lắng, mặc dù tương võ sinh đồng dạng một thời gian cũng không gây thương tổn được hắn. Thế nhưng đợi đến song phương thể lực hao hết, cái kia chiếm thượng phong tất nhiên là cầm trong tay bảo đao tương võ sinh. Cho nên mang xuống, đối với Lâm Vũ mà nói, đó là một con đường chết, cách chương.